5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, ta cũng sẽ cõng Tiêu Dao Du cũng sẽ xem cổ văn. Lục Thương Ẩn hiếu kỳ hỏi, thần thần làm sao biết rõ đây là sách của ngươi nha? Tiểu Gia Hỏa nhỏ ngón tay mở ra trang sách trên mặt. Cái này, đây là thần chữ. Lục Thương Ẩn cẩn thận xem xét, thật đúng là, tại trang sách ký tên bên trong, thình lình có cái siêu siêu vẹo vẹo thần chữ, nhìn nhìn lại có hay không manh mối. Hắn lật ra bao sách nhỏ bên trên cái túi nhỏ, ngoại trừ một cây bút cùng một cuốn sách nhỏ bên ngoài. Chỉ có một bình sữa bò, một khối mì sợi túi. Hắn có chút thất vọng, Tô Thần mừng rỡ đem sách ôm vào trong ngực. Nãi thanh nãi khí hỏi tiểu mãng, con có khác sao? Tiểu mãng lắc lắc dán đầu, thần thần đừng thương tâm. Lục Thương Ẩn vừa định an ủi, lại phát hiện Tô Thần căn bản không có thất lạc, ngược lại thỏa mãn nhìn thoáng qua sách, khóe miệng giơ lên. Lục Lục ca ca, thần thần trong nhà có thật là tốt đẹp lớn thư phòng. Thần thần còn thích xem sách. Kia thần thần mẹ có phải hay không là tác giả? Cái này thần kỳ logic. Lục Thương Ẩn chần chờ một cái gật đầu. Có khả năng, tiểu mãng, nhóm chúng ta trở về đi. Tô Thần đạt được đáp án 10 điểm cao hứng. Chào hỏi tiểu mãng sau đó ôm sách ngồi lên. Lục Thương Ẩn mắt nhìn bao sách nhỏ. Dẫn theo đuổi theo, phòng cây nấm sáng sớm tới so dĩ váng vãn. Liên liên một mực sáng sớm Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong hai tỷ muội cũng ngủ thẳng tới 8 giờ. Nhiều, ha, Trương Tiểu Phong duỗi ra lưng mỏi lặng lẽ đi đến Tô Thần phòng ngoài cửa. Nhẹ nhàng chuyển động đem tay. A, nàng sửng sốt một cái. Thế nào? Cúc Tịnh Di hiếu kỳ hỏi. Thần thần không tại gian phòng. Hắn dậy sớm như vậy sao? Trương Tiểu Phong nghi hoặc. Cúc Tịnh Di cười, trước đó hắn chơi con quay cũng là rất dậy sớm, khẳng định xuống dưới chơi viên bi đi. Đúng nha, viên bi hảo hảo chơi a. Trương Tiểu Phong lộ ra kích động xoa xoa tay, tranh thủ thời gian đánh răng rửa mặt. Chúng ta xuống dưới chơi với nhau. Ân, hai người xuống lầu, phát hiện trong sân trống không một người. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh cánh cửa rất nhanh bị gõ vang. Bành Bằng ngáp một cái híp mắt mở cửa, liền nghe Trương Tiểu Phong lo lắng nói. Hoàng ba ba Hà lão sư, thần thần không thấy, hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Cái gì, thần thần không thấy? Toàn bộ phòng cây nấm một mảnh chấn động, liền tại phía dưới ngả ra đất nghỉ nằm ngáy. O o Vương Thông Thông Tần Phân cũng bị đánh thức. Chỉ tử mơ hồ bò dậy. Ngủ nướng là trí nhớ người làm việc thiết yếu kỹ năng. Hả, thần thần không thấy. Hắn bĩu một cái đứng dậy. Làm sao lại không thấy? Cúc Tịnh Di bọn người cùng nhau lắc đầu. Hoàng Lôi nghi hoặc, tạc vãn kia tiểu gia hỏa ngủ rất thơm. Ta mới tắt đèn trở về phòng nha. Hà Quýnh đã theo đạo diễn tổ bên kia trở về. Tạc vãn thần thần cùng Thương Ẩn chạy ra ngoài. Mang theo tiểu mãng hướng thôn bên kia đi. Ta nghĩ, thần thần hẳn là đi sơn cốc bên kia. Ngoạn tào, Lục ca cũng đi. Khó trách ta vừa rồi bắt đầu cảm thấy không thích hợp đâu. Tần Phân giật mình, Vương Thông Thông nghe vậy ngược lại là nới lỏng khẩu khí. Lục Thương Ẩn kia ra hỏa đi theo a, kia khẳng định không có vấn đề. Kia ra hỏa trước kia tại bộ đội đợi qua. So hai chúng ta mạnh hơn nhiều. Hoàng Lôi nghe vậy có chút nới lỏng khẩu khí, sau đó lại siết chặt nắm đấm. Ta đi tìm Lão Vương tính sổ sách. Càng a, chuyện quan trọng thế mà không thông chi nhóm chúng ta. Rất nhanh phòng cây nấm nơi hẻo lánh truyền ra hét thảm một tiếng. Đám người cùng nhau rụt cổ một cái. Tần Phân hiếu kỳ, Hoàng lão sư bình thường cũng bạo lực như vậy sao? Từ Trinh cười hì hì lắc đầu. Làm sao có thể? Nhóm chúng ta muốn làm tiếng nói trên cự nhân. Hành động thổ thăng lùn. Ai nói ta thấp? Hoàng Lôi đi đến, Từ Trinh bận bịu cười nói. Không, ngươi không thấp, ngươi béo, ta cho ngươi một cái chào. Hoàng Lôi nguýt hắn một cái, hướng Bành Bằng nói. Bành Bằng, ngươi đi cửa thôn các loại một cái thần thần cùng Lục Thương Ẩn. Cái này hai tiểu tử muốn trở về, ta đánh đòn. Đang nói, bên ngoài truyền đến Tô Thần nãi thanh nãi khí thanh âm. Tiểu Mãng, thần thần đợi chút nữa kiếm tiền mua tới cho ngươi gà ăn. Đám người cùng nhau dũng xuất ra ngoài. Lục Thương Ẩn chính cởi giày xem xét chân mình gót. Nghe thấy động tĩnh liền tranh thủ giày mặc vào. Điềm nhiên như không có việc gì xoay người. Đại gia lên như thế sớm a? Ngươi tiểu tử này. Hoàng Lôi tức giận tiến lên. Mới vừa cầm lấy bên trên cây chổi chuẩn bị lấy ra. Đã nhìn thấy trên cổ tay hắn treo lam sắc bao sách nhỏ. Ngây người một cái. Cái này từ đâu tới a? Tô Thần cộc cộc cộc chạy đến Hoàng Lôi bên người. Khoe khoang giơ lên trong tay Tư Trị Thông Giám. Hoàng bá bá, xem, thần thần sách. Mọi người đều có chút nghi hoặc. Lục Thương Ẩn đành phải đem sự tình nói một lần. Lúc này mới nói, kia núi mặc dù xa, nhưng là có đầu đường đất, có xe triệt, nói rõ xe có thể lên đi. Ta xem một cái, vết bánh xe vết tích vẫn rất mới. Có khả năng lúc ấy thần thần chính là ngồi chiếc xe kia. Hắn nâng lên lam sắc bao sách nhỏ. Còn có túi sách này, Disney chính phẩm, có thể theo cái này đường tuyến tra. Quyển kia Tư Trị Thông Giám là cổ tịch sao chụp phiên bản. Đồng dạng mua loại sách này rất ít. Ta xem trang tên sách còn có thật nhiều ký tên. Cũng có thể là có manh mối. Lục Thương Ẩn nói xong, liền phát hiện đại gia dùng một loại kỳ quái nhãn thần nhìn xem hắn. Hắn sửng sốt một cái, sau đó gãi gãi đầu phát. Thế nào, có phải hay không bị mị lực của ta mê hoặc? Vương Thông Thông kịp phản ứng, không khách khí một cước đá tới. Mỗi ngày khoe khoang, chính là, Tần Phân nói xong nghi ngờ nhíu mày. Không đúng, Sơn Cốp, cái gì tình huống? Hà Quýnh đành phải đem Tô Thần sự tình nói một lần. Cuối cùng Vương Thông Thông cùng Tần Phân cũng đối với tiểu gia hỏa giơ ngón tay cái lên. Ta sát ta ngẫm lại ta 5 tuổi thời điểm, giống như sẽ chỉ ở tự mình đồ chơi trong phòng chơi đùa à. Đúng. Ta 5 tuổi khẳng định làm không được một người một mình rời núi. Vậy một lát ta sẽ, chính mình cũng sẽ không ăn cơm. Có người uy, Vương Thông Thông khâm phục nhìn xem Tô Thần. Tiểu gia hỏa an tĩnh lật ra trang sách, xem 10 điểm nghiêm túc. Hắn hiếu kỳ, thần thần, ngươi nhận ra chữ, xem rõ ràng là có ý gì sao? Tô Thần điểm một cái đầu nhỏ, hồi. Sau đó ngồi xổm người xuống, đem sách vở cẩn thận nghiêm túc đặt ở trên đầu gối. Chỉ vào phía trên nhất một nhóm đọc, Vương Thông Thông mắt trợn tròn. Ta sát, thật đúng là rẻ a. Các ngươi là không nghe thấy hắn ngày hôm qua cõng Tiêu Giao Du. Thần thần thật sự là quá lợi hại. Trần Ngọc Kỳ nói, ta cũng sẽ cõng Tiêu Giao Du. Ta cũng sẽ xem cổ văn a. Tư Trị Thông Giám ta làm gối đầu Ngọc Kỳ. Lục Thương Ẩn vội vàng lấy lòng nói. Trần Ngọc Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi bao lớn thần thần bao lớn. Cùng thần thần so ngươi ấu không ngây thơ. Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong tại bên cạnh cười trộm. Lục Thương Ẩn không những không có tức giận. Ngược lại hắc hắc gật đầu. Đúng, ngây thơ. Ngọc Kỳ ngươi nói ta ngây thơ ta liền ngây thơ. À đúng rồi, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng tiến vào phòng cây nấm, rất nhanh cầm lấy điện thoại phát gọi điện thoại. Trì Tử ngạc nhiên, cái này không công bằng, ta một cái điện thoại không thế mà đáp lên giao nộp điện thoại. Lục ta vì cái gì có thể giữ lại? Bên cạnh Mao Tiểu Dịch nhỏ giọng trả lời, bởi vì ngươi không có tiền. Một kích chí mạng, Trì Tử khoa trương, a, một tiếng, làm bộ tự mình trúng đạn ngã xuống đất, bên kia lại truyền đến Lục Thương Ẩn thanh âm kinh ngạc. Cái gì? Nổ tung? Việc này làm sao không nói cho ta? Đám người kinh nghi nhìn lại, chỉ thấy Lục Thương Ẩn vội vàng cúp máy điện thoại tiến vào phòng cây nấm. Vương Thông Thông cùng Tần Phân phát giác không thích hợp, bận bịu đi vào theo. Cái gì tình huống a, ngươi làm sao thu dọn hành lý? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.